phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. 77. Hắn tới. Giang Trước vừa nghe liền mẫn cảm, nhíu mày nói: "Ai tìm ngươi?" Vân Túc Xuyên vân đạm phong khinh, không biết từ cái nào xó xỉnh cung phụng ác thần, chuyên môn dụ hoặc người cái loại này. Qua đi đã nhiều năm, cũng nhớ không rõ lắm. Dù sao là đương trường đã bị ta diệt, Giang Trước nói. Lòng ta luôn là cảm thấy thực huyền, lần này cần hảo hảo nghĩ cách, sớm một chút đem ngươi trái tim chuyện này cũng cấp giải quyết. Miễn cho vạn nhất lại ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Ta nói cho ngươi a Phiêu Phiêu, vẫn là đương người kiên định, thật sự, Vân Túc Xuyên bật cười, sờ sờ Giang Trước đầu tóc, làm hắn đi trên sofa ngồi. Chính mình lại đổ nước tìm điểm dược cho hắn ăn, ta vẫn luôn đều như vậy tưởng a, không có việc gì, sẽ có biện pháp, Giang Trước nói, ngươi đem bất chú thạch cho ta, ta lại nghiên cứu hẳn là dùng như thế nào, hắn tưởng chính là thử lại dùng áp quét qua. Nhìn xem có hay không sử dụng thuyết minh, Vân Túc Xuyên tự nhiên không có không đáp ứng, đem đồ vật móc ra tới liền hướng Giang Trước trong tay một tác. Đi theo lại đem từ đan tĩnh trong nhà giả vờ cái kia hoa hoa sách tới rồi trên bàn trà, Giang Trước. Uống thuốc xong đem ly nước buông, nhìn Vân Túc Xuyên đem đồ vật ra bên ngoài đào. Đây là cái gì ngoạn ý? Vân Túc Xuyên kỳ thật rất muốn cho Giang Trước trước nghỉ ngơi. Nhưng là hắn cũng biết lấy đối phương tính cách không đem sở hữu lý lẽ rõ ràng sẽ không an tâm. Còn không bằng nhanh lên đều nói xong, hắn nói. Chúng ta hai cái bên trong mâu thuẫn giải quyết xong rồi. Ta lần này đi đan tĩnh ra thu hoạch còn không có hội báo đâu. Tiểu Trước, ngươi nhìn xem này bức ảnh. Mặt trên người kêu Mã Huy, Giang Trước nhìn thoáng qua. Cho nên đâu, Vân Túc Xuyên nói, ta ở đan tĩnh trong nhà tủ đầu giường chung phát hiện đứa bé này. Mã Huy ảnh chụp liền ở bên trong, ta gọi điện thoại làm người tra xét một chút. Người này sớm tại mười mấy năm trước cũng đã ngoài ý muốn qua đời. Hắn có cái cháu ngoại trai, tên là Lâm Hướng Đông, Giang Trước ngẩn ra. Thất thanh nói, Lâm Hướng Đông, Vân Túc Xuyên gật gật đầu. Năm đó tụ hội bảy người chi nhất, tàn khuyết nút thắt chủ nhân. Cũng là không lâu phía trước vừa mới cùng ngươi đã giao thủ oán linh. Lâm Hướng Đông, hắn mới vừa điều tra ra Lâm Hướng Đông tên này thời điểm. Còn không biết nút thắt cùng oán linh sự, cũng là nghe Giang Trước nói, từ từ, rối loạn, ngươi làm ta lý lý. Đầu tiên hoa là ở đan tĩnh trong nhà phát hiện, ngươi đứa bé này cùng ảnh chụp cũng là ở nhà nàng phát hiện. Nàng là trọng sinh giả khẳng định không sai. Tiếp theo, ta phía trước ở ảo cảnh chung gặp được hai người, một cái là Trình Am, một cái là Lâm Hướng Đông. Theo lý thuyết hung thủ cũng nên là bọn họ, kia đan tĩnh cùng hai người kia là cái gì quan hệ? Hơn nữa lại vì cái gì xuất hiện hai cái hung thủ? Chẳng lẽ là liên hợp gây án? Trình Am cùng Lâm Hướng Đông ước định hảo, muốn hợp mưu giết chết chính hắn, vẫn là dùng loại này gian, giết thủ pháp. Tựa hồ mặc kệ từ cỡ nào biến thái góc độ tới tưởng. Đều quá mức kỳ ba, Vân Túc Xuyên nói. Ân, ta lại cùng ngươi nói một sự kiện đi. Cái này người chết Mã Huy, không riêng có luyến, đồng, phích, hơn nữa thích nam hài. Ta hoài nghi hắn đã từng ở Lâm Hướng Đông khi còn nhỏ quấy dày qua hắn, Giang Trước trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói, ý của ngươi là, Mã Huy là Lâm Hướng Đông giết, mà đan tĩnh chính là Lâm Hướng Đông. Rốt cuộc chỉ có giết chết thân nhân hiến tế. Mới có thể đạt được trọng sinh, những lời này hắn nói thực cẩn thận. Bởi vì này thật sự là một cái kinh người sự thật. Hơn nữa đan tĩnh giới tính vấn đề, xa xa vượt qua Giang Trước nhận chi, Vân Túc Xuyên nói. Ta vốn dĩ không nghĩ tới nơi này, nhưng là nghe ngươi nói xong rồi ngươi bên kia tình huống. Lại đua khâu thấu, hẳn là 8-9-0-10 đi, mặc kệ cái này phỏng đoán hay không chính xác. Giang Trước nhưng thật ra bởi vậy giải khai một cái nỗi băn khoăn. Đó chính là một cái oán khí biến ảo mà thành trong không gian mặt vì sao sẽ xuất hiện hai cái hung thủ, bởi vì trong đó Lâm Hướng Đông là trọng sinh, kia cũng không phải cùng cái không gian, mà là kiếp trước kiếp này giao điệp, hai cái không gian trùng hợp vì một, Trình Am là đời trước hung thủ, Lâm Hướng Đông mới là này một đời hung thủ, nói cách khác. Rất có khả năng Lâm Hướng Đông đời trước chính là bị Trình Am cấp giết chết. Cho nên hắn kiếp này mới muốn như thế báo thù. Giang trước đỡ chán cười khổ. Ta dựa, cư nhiên liên lụy vào được nhiều người như vậy. Vân Túc Xuyên biết hắn mệt mỏi. Rất là đau lòng, nhanh hơn ngữ tốc nói. Sự tình không sai biệt lắm rõ ràng. Dương Tân Phong, Niên Tân Vũ cùng Đan Tĩnh này ba người là trọng sinh giả. Dương Tân Phong chết là hắn trọng sinh hẳn là trả giá đại giới. Niên Tân Vũ muốn giết Miêu Hàn Lượng, là bởi vì bị bắt chẹt nhược điểm. Đan Tĩnh giết Trình Am, là vì báo thù, người nhiều chuyện tạp, khó được hắn còn trật tự rõ ràng. Cho nên hiện tại dư lại hai cái vấn đề nhỏ. Một là vì cái gì Trình Am trong cơ thể sẽ có Trương Đình tinh dịch. Nhị là Đan Tĩnh cùng Miêu Hàn Lượng chi gian hay không còn có ân oán, Giang trước lẳng lặng suy tư. Một lát, bỗng nhiên cười một chút, ngươi đem nhà nàng đồ vật đều trộm đã trở lại, không sợ rút dây động rừng. Từ Giang trước cùng Vân Túc Xuyên rằng co bắt đầu, khán giả xem đều trợn tròn mắt, hơn nửa ngày liền điều làn đạn đều không có, tuy nói cái này phòng phát sóng trực tiếp chủ đánh là kích thích đánh nhau trường hợp. Soái khí chủ bá, cùng với huyền nghi khẩn trương vụ án, nhưng lão người xem thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng đối thường xuyên ra kính Vân Túc Xuyên cùng với hai người chi gian tình nghĩa rất là chú ý, vừa rồi nhìn thấy này đối hảo huynh đệ thế nhưng giống như đảo mắt liền phải trở mặt dường như. Mọi người đều là đã kinh ngạc, lại khẩn trương. Trong lòng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không cần phát sinh như vậy sự, kết quả bọn họ ở chỗ này trái. Tim đều mau nhắc tới cổ họng, nhân ra hai người chưa nói vài câu lúc sau cư nhiên liền ôm đến một khối đi. Ngay sau đó đương trường biểu diễn một cái một giây hòa hảo. Hiện tại không khí đã lại khôi phục tới rồi hai người phía trước ở chung khi cái loại này nhẹ nhàng. Vui sướng mà trạng thái, làn đạn cũng phảng phất bị Giang trước này hơi mang rảo hoạt tươi cười. Kích hoạt rồi dường như, sôi nổi một lần nữa mà xông ra. Quả nhiên ta liền không nên thế bọn họ lo lắng. Hai vị này phỏng chừng là thật tới rồi Sơn Vô Lăng Thiên Địa Hợp ngày đó cũng sẽ không bẻ. Vừa rồi Xuyên ca bắt lấy tiểu trước từ tay đem hắn túm quá khứ kia một chút quả thực là công khí. Cẩn hiện a. Quá a đi, thật sự, ta nhớ rõ Xuyên ca phía trước cầm này bồn trọng sinh chi hoa thời điểm còn cẩn thận dè dặt. Sợ đụng tới, kết quả bởi vì tiểu trước tử một vấn đề, hắn liền trần chờ đều không có liền dám hướng lên trên lấy máu. Này phân tâm ý, quả thực, tuy rằng lời nói mỗi một câu đều cùng án tử có quan hệ. Chính là hỗ động lên tràn đầy đều là ái. Cho nên nói hoàn toàn không có khả năng cãi nhau. Kỳ thật tiểu trước tử tính cách thực cẩn thận. Nhưng là nghe xong sư phụ nói, hắn lựa chọn trở về trực tiếp giáp mặt hỏi Xuyên ca. Có thể nói cũng là thực tín nhiệm ơ siêu hắn sẽ lớn như vậy phản ứng cũng là vì đối phương là phiêu phiêu a, thần tiên huynh đệ tình. Ô ô ô ô ô, có thể là tình yêu sao? Ô ô ô ô. Tín nữ nguyện ý độc thân cả đời, cảm thán xong cảm tình, lại thảo luận vụ án, trình kiện án tử đề cập đến người nhiều chuyện tạp, quá trình cũng rất là khúc chiết, cũng may Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ý nghĩ đều thực rõ ràng. Tài ăn nói lại hảo, hai người từng người đem tìm được manh mối đúng, cũng đem chân chính trải qua đều khâu không sai biệt là mơ siêu mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Một cái làn đạn lại xông ra, làm một người từ trận đầu phát sóng trực tiếp đổi tới hiện tại fan. Ta cảm thấy tiểu trước tử như vậy cười, khẳng định mặt sau còn muốn xảy ra chuyện, liền fan đều có thể nhìn ra tới. Dựa vào Vân Túc Xuyên cùng Giang trước nhiều năm giao tình. Tự nhiên cũng minh bạch đối phương hơn phân nửa lại là nghĩ tới cái gì, hắn chớp chớp mắt. Nghiêm trang mà trả lời Giang trước vấn đề. Điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng, ta ra cửa thời điểm ở Đan Tĩnh cửa nhà cùng Lâm Hướng Đông nguyên lai trụ địa phương đều thiết hạ. kết giới, chỉ cần có người xuất nhập, cái thứ nhất biết đến khẳng định là ta, Giang trước nói. Ngươi đương nhân ra ngốc, đưa tới cửa tới chờ ngươi bắt. Vân Túc Xuyên cười nói, hắn sẽ biết ta làm sự tình sao? Giang trước giơ tay, đem kia bồn trọng sinh chi hoa đoan lại đây, đặt ở hai người trung gian. Ngươi biết Hà Cơ vì cái gì muốn ở ảo cảnh giữa cùng ta nói chuyện sao? Vân Túc Xuyên tích cực suy đoán, lãng mạn, thoải mái, sợ bị người phát hiện, ăn no căng, Giang trước mặt vô biểu tình, lại đoán sai một lần. Ngươi nhất định phải chết, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, bởi vì hoa, Giang trước chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, bởi vì hoa, hắn nói, ta vừa rồi chú ý tới một sự kiện, Hà Cơ ở ảo cảnh giữa cùng ta nói chuyện thời điểm. Trong tay cầm kia đóa trọng sinh chi hoa là nửa khai chưa khai. Nhưng là ngươi mang về tới đan tĩnh này một đóa cũng đã khai đến nhất thịnh. Này hoa nếu như vậy thần kỳ hiếm thấy chỉ trên trời mới có. Kia hoa nở hoa lạc, tổng cũng nên có điểm quy luật đi, Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Ý của ngươi là, này đại biểu cho trọng sinh giả sinh mệnh lực. Một đóa hoa trường ra tới, chính là một người trọng sinh. Hoa tàn, cũng chính là trọng sinh giả trộm đến kia một đời sắp hao hết, Giang trước gật gật đầu, Vân Túc Xuyên phân tích đến cái này phân thượng, cũng hoàn toàn toàn ý thức được, này đóa trọng sinh chi hoa tồn tại, là cùng trọng sinh giả bản nhân cùng một nhịp thở, cơ hồ tương đương với người một cái khác gửi thể, rất có khả năng bọn họ ở chỗ này lời nói. Này đóa hoa đều có thể đủ cảm ứng được, Vân Túc Xuyên nhìn trước mặt đã chạy đến cực hạn đóa hoa. Lẩm bẩm mà nói, chính là này đóa hoa đã sắp đến cùng, cánh hoa rơi xuống thời điểm, cũng chính là đan tĩnh này một đời sinh mệnh kết thúc thời điểm. Nàng hồn thể rất có khả năng đuổi theo trọng sinh chi hoa tới thượng tam môn. Tìm được hai ta, nói tới đây, hắn nói đột nhiên dừng lại, đôi mắt lập tức trừng lớn. Bởi vì liền ở Vân Túc Xuyên trước mặt, kia đóa hoa thượng thế nhưng lặng yên phiêu rơi xuống một mảnh cánh hoa. Dừng ở trên mặt bàn, ngay sau đó chính là hai mảnh. Tam phiến, ai, tiểu trước, Vân Túc Xuyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta nói mà thôi, ngươi dùng như vậy phối hợp sao? Cùng lúc đó, Giang trước cũng tức muốn hộc máu mà quát lớn một câu. Vân Túc Xuyên, nói chuyện về nói chuyện, ngươi biểu thị cái gì? Hai người nói hỗn tạp ở bên nhau, nói xong lúc sau đồng thời cho nhau nhìn xem, lúc này mới ý thức được căn bản là không phải đối phương giở trò quỷ, bọn họ ở đối phương trong mắt. Từng người thấy mãn nhãn mờ mịt chính mình, sửng sốt một lát, Vân Túc Xuyên nói, nàng tới, Giang trước âm thầm ấn hạ ẩn ẩn làm đau thương chỗ. Biểu tình trầm trọng gật gật đầu, ngoặc kép, ân, hắn này một cái ân tự xuất khẩu. Cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng đã rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Hai người đồng thời cảm giác được chung quanh không khí phảng phất trở nên ẩm ướt dính trù. Dưới chân mặt đất phảng phất bị thủy triều nước biển cọ rửa như vậy. Dần dần thay đổi nhan sắc hoa văn, ngay sau đó. Loại này thay đổi hướng chung quanh lan tràn, vách tường trở nên cổ xưa loang lổ. Dưới thân mềm mại sofa biến thành không có đệm mềm chiếc ghế. Treo ở trên mặt tường LCD TV hư không tiêu thất. Một khác đầu tắc nhiều một cái bất quá 40 tấc kiểu cũ TV. Một đoạn mộc chế thang lầu từ hai người trước mặt không xa địa phương hướng về phía trước kéo dài. Vẫn luôn thông tới rồi đỉnh đầu toát ra tới tiểu trên gác mái. Này phòng ở thượng thời gian, phảng phất lập tức lùi lại 10 năm hơn, Vân Túc Xuyên kinh ngạc mà đánh giá một chút chung quanh. Biến hóa, nội tâm cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Lẩm bẩm nói, này đến bồi tiền, Giang trước ngực đau đớn còn không có biến mất. Tự biết thương thế không nhẹ, ỉ vào có Vân Túc Xuyên ở. Đơn giản như cũ bảo trì lười biếng dựa ngồi tư thế ỉ ở nơi đó. Cổ vũ nói, cố lên, ngươi nếu là đánh không lại hắn, đừng nói bồi tiền, mệnh cũng chưa, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, tháp, tháp, tháp, ở hai người nhìn chăm chú hạ, một người từ nhìn qua cũng không phải thực vững chắc mộc chế thang lầu thượng đi xuống tới. Sắc mặt trắng bệch, tóc nửa trường không dài, một đôi mắt ở tối tăm ánh sáng hạ lóe quỷ dị quang mang. Bên môi còn mang theo điểm âm lạnh ý cười, làm người nhớ tới ở bụi cỏ chung nhìn trộm rắn độc. Mặc cho ai nhìn đều không khỏi có chút sờn tóc gáy, tiếng bước chân cùng với đầu gỗ phùng chi chi. Rát rát thanh âm, làm người thực lo lắng thang lầu dây tiếp theo liền sẽ sụp xuống, Vân Túc Xuyên nhịn không được nói. Phiền toái chậm một chút, nếu đối chính mình thể trọng không phải thực tự tin nói. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp nhảy xuống, Giang trước nói. Câm miệng, không ai thưởng thức ngươi nhàm chán chê cười, hai người chăm vội bên trong còn đấu câu miệng. Lâm Hướng Đông, hoặc là nói hiện tại hẳn là kêu hắn Đan Tĩnh, đã bước xuống thang lầu, đi tới hai người trước mặt, đóa hoa đã điêu tàn. Trọng sinh kỳ hạn qua đi. Đan Tĩnh đã một lần nữa hóa thành lệ quỷ, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trước kia không gặp được quá loại tình huống này. Đều sờ không chuẩn hắn trọng sinh một hồi có thể đạt được nhiều ít lực lượng, dù sao có thể hình thành như vậy quy mô to lớn ảo cảnh. Xem ra Đan Tĩnh oán khí là không ít, hai người đều ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Đồng thời phi thường tâm hữu linh tê. Hướng tới Đan Tĩnh hạ thể chỗ lặng lẽ một ngâm mơ siêu, cái này động tác nhỏ khả năng Đan Tĩnh bản nhân không phát hiện, nhưng là khán giả đều phát hiện, tức khắc một trận cười ầm lên, a ha ha ha ha ha ha, các ngươi chú ý tới Xuyên ca cùng tiểu trước tử ánh mắt không có. Không chú ý tới kiến nghị phiên trở về nhìn xem, cười chết ta, xin hỏi hai vị ca ca. Vì cái gì muốn tại như vậy khẩn trương thời khắc nghiêm trang mà khôi hài? Hai người quả thực thần đồng bộ a, mặc kệ khắc này ăn ý ta thổi bào, không dối gạt các vị, vừa mới ta cũng lặng lẽ nhìn thoáng qua Đan Tĩnh, khụ khụ, vốn dĩ cho rằng nàng là biến tính người, kết quả hiện tại xem ra, đây là cái thuần đàn ông a, không phải đâu, chàng nhiều năm như vậy cũng quá không dễ dàng, Miêu Hàn Lượng biết không? Đó là hắn lão công, khẳng định biết đến đi. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nhìn lén Đan Tĩnh, trong lòng có đế, lại khó tránh khỏi chột dạ mà cho nhau nhìn xem. Giang trước ho nhẹ một tiếng, đầu tiên dịch khai ánh mắt, hướng về phía Đan Tĩnh nói, ta hẳn là kêu ngươi Lâm tiên sinh vẫn là đơn nữ sĩ. Đan Tĩnh cười cười nói, người đều đã chết, bất quá là một cái xưng hô. Tùy Giang thiếu cao hứng đi, hắn ăn mặc tu thân quần dài cùng nửa tay áo. Tóc cũng xén, như vậy xem ra rõ ràng chính là cái nam nhân. Chẳng qua một mở miệng nói chuyện thời điểm thanh tuyến như cũ thiên tế. Hầu kết cũng không thế nào rõ ràng. Hẳn là không phải trải qua giải phẫu, mà là dùng giống cái kích thích tố linh tinh dược vật tạo thành. Giang trước phía trước nhìn thấy. Đan Tĩnh vài lần, nàng đều ăn mặc to rộng váy. Tóc dài xõa trên vai, có đôi khi còn sẽ hệ một cái sa khăn. Hắn vốn dĩ liền đối khác phái không lớn chú ý. Đan Tĩnh giả nữ nhân lại đã nhiều năm, bởi vậy thế nhưng cũng vẫn luôn không phát hiện giới tính không đúng vấn đề. Hiện tại nhìn mặt vẫn là gương mặt kia, người lại biến thành cái nam. Nhiều ít có vài phần biệt nữ, Vân Túc Xuyên nhưng thật ra thực mau tiếp nhận rồi cái này tân giả. Thiết, cười nói. Đời trước Trình Am giết ngươi, đời này ngươi lại giết Trình Am, hai bên huề nhau, như thế nào đơn, tiên sinh ngươi oán khí vẫn là lớn như vậy a? Đan Tĩnh nói, ta cùng hắn không oán không thù, hắn tới giết ta, cùng ta vì báo thù mà giết hắn, này hai bên quan hệ cũng không ngang nhau, ta hận không thể lại trọng sinh 50 thứ 100 lần. Nhiều lần làm hắn không chết tử tế được như vậy nghe tới. Nàng đối Trình Am hận ý thật đúng là không cạn, Vân Túc Xuyên nhớ tới Giang trước vừa rồi nói Tống Linh cùng Trình Am chi gian ân oán. Cân nhắc cái này Trình Am nếu như vậy thiếu đạo đức trêu đùa Tống Linh. Như vậy hắn đối Đan Tĩnh hơn phân nửa cũng không có làm cái gì chuyện tốt, Vân Túc Xuyên tâm niệm. Vừa chuyển, sơ sơ cằm nói, ác, như vậy xin hỏi ngươi rốt cuộc là chết như thế nào a? Có lẽ nói ra liền không như vậy sinh khí, vô luận khi nào. hỏi Lệ Quỷ nguyên nhân chết đều là cấm kỵ. Giang trước nghe thấy Vân Túc Xuyên lớn như vậy đĩnh đạc mà đem lên tiếng ra tới. Biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra không cản hắn. Dù sao Vân Túc Xuyên dám miệng thiếu, khẳng định liền khiêng được. Hết chương.